Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 324, phản đồ. Trần Tiếu rốt cuộc tiếp xúc đến, phân liệt giả nhóm. Hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn cũng không sốt ruột đi nói ra. Dù sao những cái kia đáp án kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Mà bây giờ trọng yếu muốn đi đào móc càng nhiều vấn đề. Cho nên cái này khiến A Minh đã giảm bớt đi rất nhiều nước bọt. Cũng làm cho bọn hắn có thể càng nhanh tiến vào chủ đề. Những cái kia cáp điện giống như là có sinh mệnh, có chút giấy giụa, tận lực đem chính mình thân dài, để có thể đi theo A Minh. Trần Tiếu vừa đi, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh, đi tới trước một cánh cửa. Đây là một cái rất phổ thông cửa. Chỉ bất quá phía trên bị viết lên ý nghĩa không rõ con số. A Minh rất tùy ý từ trên tường lấy xuống một cái chìa khóa. Những này chìa khóa đều là thợ khóa, chế tạo. Có thể thông hướng đặc biệt địa phương. Đây cũng là chúng ta xuất nhập nơi này phương pháp duy nhất. Thợ khóa, bởi vì lượng tin tức có chút lớn, cho nên Trần Tiếu suy nghĩ một hồi mới hỏi. Cũng đồng thời nhìn một chút chiếc chìa khóa kia, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Đúng vậy a, thợ khóa, hắn chìa khóa dùng rất tốt, thuộc về một loại vặn vẹo không gian, đồng thời có thể dùng chính hắn mới có thể lý giải phương thức lại lẫn nhau liên tiếp năng lực. Hắn cùng ta thuộc về nơi này duy 2S cấp thu nhận vật phẩm. Chúng ta đã thật lâu không hề rời đi nơi này. Trần Tiếu bày ra khoanh tay cánh tay, xoa gằm tư thế, thì ra là thế, mặc dù ta vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu nhưng là câu nói này lượng tin tức rõ ràng so vừa rồi câu. Kia còn muốn lớn a. Đầu tiên, các người thật lâu không hề rời đi nơi này ý là, chỉ cần các người thoát ly nơi này, liền sẽ bị hội ngân sách kiểm trắc vệ tinh phát hiện đi. Như thế nói đến, nơi này có thể hoàn toàn che đậy hội ngân sách dò xét a, là bởi vì những này chất liệu a. Hắn chỉ chung quanh bức tường nói ra, còn có chính là thu nhận vật đẳng cấp không phải chỉ tới A cấp a. A Minh không có chút nào vội vã mở ra trước mặt cửa, mà là rất kiên nhẫn giải thích Trần Tiếu nói lên vấn đề. Chính như lời ngươi nói, nơi này vách tường có thể ngăn cách hội ngân sách hết thảy dò xét thủ đoạn. Cho nên người ở chỗ này tất cả hành vi cũng sẽ không bị hội ngân sách phát hiện. Có thể 100% yên tâm. Còn có, tại A cấp phía trên, hoàn toàn chính xác còn có S cấp dị thường vật phẩm. Cực kỳ thưa thớt, đồng thời bị thống nhất thu nhận tại Bắc Băng Dương sông băng phía dưới. Một cái được xưng là vùng địa cực sở nghiên cứu địa phương. Ta cùng thợ khóa ở nơi đó ngây người 7 năm. Cái kia chắc là một cái rất không vui hồi ức. Đương nhiên rất không thoải mái. Nhưng là căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi cũng không phải là sẽ quan tâm những này người. Ngươi hiểu rất rõ ta. Không tính hiểu rất rõ. Hoặc là nói ta chỉ hiểu rõ một bộ phận ngươi từ khi tên của ngươi xuất hiện tại trật tự hội ngân sách công việc bên ngoài tổ trong danh sách về sau ngươi. Cực đoan tư tưởng ích kỷ người, gần như không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Tác phong làm việc tùy tiện, cổ quái, giá trị quan vặn vẹo, truy cầu kích thích cùng một chút hư vô tinh thần vui vẻ. Đơn giản tới nói, chính là người điên. Trần Tiếu nghe xong, thật không tốt ý tứ gãi gãi đầu. A nha, cũng không có như ngươi nói vậy nha. A Minh không khỏi trầm mặc một hồi. Đương nhiên không chỉ có như thế. Nhìn như điên vô tự, nhưng trên thực tế mỗi một cái hành vi đều là có cực mạnh mục đích tính. Cũng tỉ như từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại vô tình hay cố ý thăm dò chúng ta mỗi người năng lực. Nơi này là địa phương nào? Ẩn nấp đệm lên chân chuyển di chính mình trọng tâm. Là tại cảm giác nơi này lực ly tâm đi. Đi đường lúc cố ý đem ta kẹp ở ngươi cùng người đưa thư ở giữa. bởi vì sợ hắn thuấn di năng lực, với lại đoán chừng đã sớm tại y tá trong nhà liền thăm dò qua lực lượng của nàng. Biết nàng không phải cái hợp cách con tin, cho nên ngươi đem mục tiêu chuyển hướng ta. Nói xong, A Minh dùng ánh mắt chỉ Trần Tiếu cắm Kabuto tay. Dù cho hiện tại, trong tay còn nắm vũ khí đâu đi, kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế cảnh giác. Trên thực tế ngươi biết chúng ta đối ngươi cũng không uy hiếp. Không phải ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Trần Tiếu nghe xong, có chút sửng sốt một chút. Ôi, sức quan sát cũng không tệ lắm nha. Hắn rất khác thường khen ngợi một cái đối phương. Ngươi nói đúng, nếu như các ngươi muốn đối ta làm cái gì, đã sớm hạ thủ, nhưng là cũng mời lý giải ta một cái. Dù sao ta một cái nhân sinh không quen, liền bị mang đến nơi này. Phải biết, ta nói thế nào cũng là lệ thuộc vào trật tự hội ngân sách. Thế nhưng là cái chết của các ngươi đối đầu a. Với lại ngươi còn một bộ biết gì nói nấy phái đoàn. Ta có chút tự vệ tâm lý không gì đáng trách. Đương nhiên, A Minh đáp lại nói. Hắc hắc, thật sự là thân mật a. Như vậy tiếp tục chủ đề đi. Nghe ngươi ý tứ, ngươi chỉ là hiểu rõ gia nhập hội ngân sách về sau ta đi. Đúng vậy, ở trước đó ghi chép ta đích xác cũng thử đi thăm dò qua. Nhưng là không thu hoạch được gì. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Tốt a, xem ra từ ngươi nơi này là không cách nào biết được quá khứ của ta. Thật đáng tiếc, A Minh tràn đầy áy náy nói, tốt, một trang này xem ra có thể lật qua. Tiếp đó, đã ta đến đều tới, không bằng ngươi nói cho ta một chút vì cái gì các ngươi luôn luôn nghĩ hết biện pháp tìm hội ngân. Sách phiền phức đi. Không phải tìm phiền toái. A Minh uốn nắn đến. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Chính là triệt để thanh trừ hội ngân sách với cái thế giới này tất cả ảnh hưởng. Nói một cách khác, chúng ta muốn hủy diệt hội ngân sách. Trần Tiếu lôi kéo Trường Âm. Mặc dù hắn cũng biết đối phương khẳng định sẽ nói như vậy. Nhưng là thật nhìn thấy đối phương vô cùng dám định nói ra những lời này về sau. Trong lúc nhất thời vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Hủy diệt hội ngân sách, cái này thật khả năng sao? Nếu quả như thật có một ngày như vậy, thế giới kia lại biến thành bộ dáng gì? Hắc hắc, đúng vậy a, khi đó nhất định sẽ thú vị ghê gớm a. Trần Tiếu một bên nghĩ, đồng thời cũng một bên hỏi tiếp đến, mục tiêu xác thực rất rõ ràng a. Thế nhưng lý do cũng chỉ là bởi vì các ngươi đều đã từng bị định nghĩa vì thu nhận vật. A Minh trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta biết cái này nghe rất không có phong cách, thậm chí là tự tư. Nhưng là, đối với chúng ta loại này đã bị tước đoạt hết thảy người mà nói. Có được loại tư tưởng này tựa như là chuyện thuận lý thành chương. Tốt a. Kỳ thật đây cũng không phải là khó như vậy lý giải. Trần Tiếu nói ra, như vậy đều nói đường cái này. Ta liền thuận tiện hỏi một cái ta vẫn luôn nghĩ không quá rõ ràng một vấn đề. Các ngươi tại sao phải chọn ta? Không, không phải chúng ta lựa chọn ngươi. Trên thực tế, chúng ta đệ nhất nhân chọn là ngươi đồng đội Bạch Hùng. Hắn là một viên cực kỳ không an phận hạt giống. Hắn bất luận chạy theo cơ vẫn là từ cá thể thực lực đều còn mạnh hơn ngươi bên trên rất nhiều lần. Ếch, nghe chính là từ khía cạnh tới nói ta là phế vật a. Có chút mặt mũi không nhịn được cảm giác, Trần Tiếu thì thào. Cho nên nói, vì cái gì cuối cùng vẫn là tăng thêm ta? Bởi vì chúng ta, giám hộ giả, tin tưởng, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Mặc dù nàng từ trước tới giờ không nói cho chúng ta biết nguyên nhân, giám hộ giả. Nếu như ta không đoán sai, cái này giám hộ giả chính là cái kia gọi Khâu Mộc Cận nữ nhân đi. Đúng vậy, quả là thế. Vậy nếu như ta không đoán sai, nàng vai trò nhân vật phân lượng cũng không nhẹ đi. Ngươi có thể hiểu thành nàng là thủ lĩnh. Đương nhiên, so cái kia muốn càng trọng yếu hơn. với lại nếu như ngươi không đứng tại góc độ của chúng ta, rất khó lý giải quan hệ giữa chúng ta. Tốt, đã dạng này, vậy ta cũng không truy vấn ngọn nguồn. Tiếp tục trước chủ đề, vì sao như vậy tăng thêm ta? A Minh hoàn toàn như trước đây có lễ phép, như người mong muốn kỳ thật, người thuyết pháp cũng không chuẩn xác. Chúng ta không có lựa chọn ngươi, bởi vì chúng ta không có hứa hẹn ngươi bất cứ chuyện gì. Tương phản, là ngươi lựa chọn chúng ta. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.